Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa, chương 112, có thể quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, quân Triệu đang tung tin đồn tại biên cương, nói rằng lão tướng quân Cảnh bị bệ hạ hãm hại, hiện đã lặng lẽ chết trong ngục biên cương vốn là nơi tập trung nhiều thân tín của nhà họ Cảnh. Nghe được tin này, quân tâm chấn động, quân Triệu nhân cơ hội lòng người hoang mang, vào đêm trung thu đã dẫn 5 vạn binh mã tập kích Ẩm Quan. Hiện tại, Lạc Dương nguy cấp. Công tử, một người đàn ông râu dài, dáng vẻ thư sinh, tiếp lời. Hắn vận trường bào xanh thẫm, tay áo rộng thùng thình, thân hình gầy gò, trông có vẻ yếu ớt. Hắn khẽ đưa tay che miệng ho khẽ hai tiếng, chậm rãi nói. 5 vạn quân Triệu khí thế hung hăng, đúng đêm trung thu, huyện lệnh thành Ẩm Quan mải mê mở tiệc lớn mừng lễ, sơ suất trong việc phòng thủ. Hơn nữa, trước đó quân Triệu đã ngầm phái nhiều gián điệp trà trộn vào thành, lan truyền tin lão tướng quân Canh đã chết trong lao mục, chẳng mấy chốc Doãn Dịch Côn sẽ đến biên cương thanh trừng những kẻ từng chống đối hắn. Quân dân hoang mang, quân Triệu nhân cơ hội đánh lén, chỉ trong 2 ngày đã công phá Ẩm Quan. Một khi Ẩm Quan thất thủ, Tây Đô Lạc Dương tất lâm nguy. Nơi này dễ thủ khó công, mà quân Triệu lại có thể liên tục nhận tiếp viện và lương thảo từ Trường An. Một khi quân Triệu chiếm giữ vững vàng ở Lạc Dương, phía trước có sông Hà làm lá chắn thiên nhiên, sau lưng lại dựa vào quốc cảnh đất Triệu, không còn lo hậu phương bất ổn. Đến lúc đó, nếu Trường An và Lạc Dương tạo thế giằng co, Yết Đô tất sẽ gặp nguy hiểm. Những người còn lại đều gật đầu đồng tình, lời của quân sư rất có lý, lần này Lạc Dương nguy cấp, tuy là nguy cơ của Bắc Tề, nhưng cũng là cơ hội của chúng ta. Hiện nay biên cương hỗn loạn, lời đồn lan tràn, chẳng ai biết lão tướng quân Cảnh có thực sự bị sát hại hay không. Đúng lúc ngoại địch xâm lược, nếu chúng ta có thể ổn định được cục diện nơi biên ải, sau đó công khai thân phận của công tử, chắc chắn có thể thu hút được một lượng lớn người quy thuận. Thường Sơn Vương Bạo ngược vô đảo, Hoang Dâm vô đổ, từ lâu đã khiến lòng dân căm phẫn. Công tử, đây chính là lúc thay trời hành đạo, vì Điện Hạ Thái Tử và Đông Cung giành lại danh chính ngôn thuận. Mộ Dung Viêm tóc bạc được cố định bằng ngân quan, khoác trường bào đen tuyền, ngồi vững chãi phía sau bàn gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo. Ngân quan trên đầu hắn được khắc hoa văn long ly tinh xảo, một cây châm bạc xuyên qua chốt khóa, giữ chặt mái tóc dài. Không còn tóc xóa che phủ, dung mạo của hắn lộ ra toàn bộ, sắc nét như dao khắc, vừa anh tuấn vừa lạnh lùng. Chúng mưu thần sôi nổi thảo luận, khí thế hừng hực. Nhưng Mộ Dung Viêm từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hà Quảng sau khi trình bày xong, thấy Mộ Dung Viêm mãi không lên tiếng, bèn thấp giọng nhắc nhở. Công tử, Mộ Dung Viêm đôi mắt đen lấy lạnh lùng quét qua mọi người, hờ hững liếc nhìn bọn họ. Ta biết rồi, hắn hiểu rõ nội tình trong cung hơn Hà Quảng và những người khác. Cũng hiểu rõ kẻ thù truyền kiếp của nhà Mộ Dung dòng họ Hạ Lan của Bắc Triệu. Ẩm Quan cách Lạc Dương chưa đầy trăm dặm, từ trước đến nay luôn là nơi tranh đoạt trọng yếu giữa Bắc Tề và Triệu. Nếu trong vài ngày tới không thể giành lại quyền kiểm soát Ẩm Quan, vùng đồng bằng rộng lớn của Bắc Tề sẽ hoàn toàn phơi bày dưới vó ngựa quân Triệu, không còn bất kỳ vật cản nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dĩ nhiên biết rõ lợi ích giữa hắn và Bắc Tề có điểm chung nhưng cũng có mâu thuẫn. Bắc Tề lâm nguy, nhưng đây lại là cơ hội tốt nhất của hắn. Chỉ khi thiên hạ đại loạn, một vị cứu thế chủ mới có chỗ đứng. Hiện tại, điều hắn cần làm là triệu tập nhân lực, chuẩn bị lương thảo, chỉnh đốn quân đội, đồng thời theo dõi sát sao động tĩnh của biên ải và triều đình. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn sẽ lập tức khởi binh. Không chỉ tranh đoạt lãnh thổ mà còn đoạt lấy danh vọng từ quân đội và dân gian. Nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên một điều kiện tiên quyết. Rời khỏi nhà họ Ngu, trở về quân đội, Mộ Dung Viêm đã khao khát ngày này từ nhiều năm trước. Hắn khát vọng chiến tranh và máu lửa, khát vọng dùng chính cái tên thực sự của mình để đánh trận cuối cùng. Hắn chưa bao giờ sợ chết, nhưng Ngu Thanh Giai vẫn chưa trở về. Nàng quay về Ngu gia để giữ tang 7 ngày cho Ngu lão quân. Ban đêm đi lại không tiện, mấy ngày nay tạm thời ở lại Ngu phủ. Có vô số chuyện khiến hắn không yên lòng, ví dụ như Ngu Thanh Giai trở về mà không thấy hắn, liệu nàng có suy nghĩ linh tinh hay không? Liệu nàng có vô tình gặp gỡ nam nhân khác rồi ngốc nghếch mà bị lừa gạt? liệu khi đối mặt với hệ thống một mình, nàng có chịu thiệt hay không? Thậm chí, hắn còn lo lắng về túi thuốc độc mà hắn đưa riêng cho nàng 2 ngày trước. Ngô Thanh Giai có quên cách sử dụng không? Có sơ suất mà làm mình bị thương không? Thật ra, có Bạch Dung ở đó, những chuyện này đều không phải vấn đề. Mộ Dung Viêm sớm đã dặn dò Bạch Dung, không để Ngô Thanh Giai tự tay chạm vào độc vật, mà Bạch Dung cũng không phải loại người bất cần phạm sai lầm như vậy. Nhưng biết là một chuyện, còn khi thực sự phải rời đi, Mộ Dung Viêm lại không thể khống chế bản thân mà lo lắng không thôi. Hà Quảng thấy Mộ Dung Viêm hồi lâu không trả lời, trong lòng ngầm nhíu mày, nghiêm nghị nói. Công tử, nuôi binh 1000 ngày, dụng binh 1 giờ. Công tử đã âm thầm chịu đựng suốt 3 năm, chính là để đợi ngày hôm nay. Cơ hội khởi binh chớp mắt liền trôi qua, công tử tuyệt đối không thể do dự. Những người khác nghe vậy liền đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu sát đất. Công tử, ngài nhất định phải rời đi, xin hãy cân nhắc. Bạch Ngọc Quan trên đầu Mộ Dung Viêm dưới ánh nến lờ mờ dường như phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Phát quan khiến vóc dáng hắn càng thêm cao ráo, càng khiến người khác chú ý đến đôi mày sắc sảo và dung mạo xuất chúng của hắn. Cả người hắn toát ra vẻ quý khí lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo ngọn lửa bập bùng nơi giá nến, không nói một lời. Hắn có chút tiếc nuối nghĩ, đồng tâm kết mà Ngô Thanh Giai hứa làm cho hắn, đến giờ vẫn chưa kết xong. Ngô Lão Quân đã chính thức hạ táng, còn Ngô Thanh Giai lại đổ bệnh suốt 1 tháng trời. Thời tiết đã vào cuối thu, đêm qua trời vừa giáng sương, sáng nay tỉnh dậy, những đám cỏ khô ngoài cửa sổ đều bị sương giá nhuộm thành sắc xanh tím. Bạch Dung mở hé một khe cửa sổ nhỏ, rồi thắp một lò hương mới để thay đổi không khí trong phòng. Bạch chỉ ôm một bộ y phục đã được sưởi ấm, rón rén bước vào. Nhìn thấy Bạch Dung, nàng ta thấp giọng hỏi, nương tử vẫn còn ngủ sao? Chắc là vậy, đêm qua nương tử uống thuốc xong liền ngủ luôn, ta nửa đêm dậy xem thử thì thấy người đổ không ít mồ hôi. Sau khi ra mồ hôi, thân thể có vẻ dễ chịu hơn. Mấy ngày qua nương tử đều ngủ không ngon, hôm nay có lẽ có thể ngủ thêm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chỉ và Bạch Dung đứng bên ngoài vách ngăn gỗ, khe khẽ trò chuyện. Trong phòng, Ngô Thanh Giai nằm trên giường, lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, tâm trí dần trôi lạc. Hôm đó ở Ngô gia, trong chén trà gừng của nàng có độc, sau đó lại vừa khéo bị mèo hoang hất đổ. Trên đời này tuyệt đối không có sự trùng hợp nào liên tiếp như vậy, Ngô Thanh Nhã cũng không ngu ngốc đến mức trong vòng 7 ngày lại hạ độc liên tiếp. Thuốc trong trà gừng là do chính nàng bỏ vào. Nha hoàn bưng trà vốn là tai mắt của Ngô Thanh Nhã, trong lòng đã chẳng có ý tốt, Ngô Thanh Giai nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, thừa lúc nha hoàn sơ ý tự mình bỏ thuốc vào trà. Ngay cả con mèo hoang kia cũng là do nàng sắp xếp từ trước. Sau khi chuyện hạ độc bị phát hiện, mọi người theo bản năng đề phòng hung thủ, đồng cảm với nạn nhân, rất ít ai nghĩ đến chuyện. So với người khác ra tay, tự mình bỏ độc vào chẳng phải thuận tiện hơn sao? Ngô Thanh Giai mượn việc này làm mồi dẫn, kéo ra chân tướng cái chết bất minh của Ngô Lão Quân. Ngô Lão Quân ra đi lặng lẽ, từ thi thể không hề nhìn ra dấu hiệu trúng độc, dù có mời pháp y đến cũng khó mà phát hiện. Chính vì vậy, mọi người mới tin rằng lão nhân gia tuổi cao, qua đời vì tuổi già sức yếu. Người già mất đi vốn là chuyện đáng vui mừng, trong tình huống như vậy, dù Ngô Thanh Giai có chỉ ra điểm đáng ngờ, người Ngô gia cũng không muốn tin. Ngược lại còn có thể khiến nàng rước họa vào thân. Vì thế, nàng chỉ có thể mạo hiểm một lần, tự hạ độc chính mình, để các trưởng bối tận mắt chứng kiến. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra điểm bất thường, tất nhiên sẽ chủ động điều tra. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần Ngô Thanh Nhã đã làm, tất sẽ để lại dấu vết. Ngô Thanh Giai đã nhẫn nhịn bấy lâu, không ra tay, chỉ âm thầm phòng bị, cho đến lần này mới bất ngờ phản kích. Đánh thẳng một đòn như sấm sét giáng xuống. Nàng đã chuẩn bị suốt một thời gian dài, đòn ra tay vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ, đủ để đẩy Ngô Thanh Nhã cùng hệ thống đứng sau nàng ta vào chỗ chết. Án mạng khác hẳn những chuyện trước đây. Trước kia, những việc Ngô Thanh Giai làm như dùng đàn đánh bại Ngô Thanh Nhã, lợi dụng việc chăm bệnh để phản kích, vạch trần bộ mặt thật của nàng ta, phá hủy hình tượng trước mắt các phu nhân danh môn. Tất cả những điều đó dù có đả kích được Ngô Thanh Nhã, cùng lắm cũng chỉ làm thanh danh nàng ta tổn hại, khó mà gả vào một gia đình tử tế. Nhưng vậy vẫn chưa đủ để khiến nàng ta trả giá thích đáng. Trong giấc mộng, Ngô Thanh Nhã đã từng bỏ độc vào chén trà không màu không vị, hạ sát Ngô Thanh Giai. Mối thù bị hạ độc không đội trời chung, Ngô Thanh Giai trước nay chưa từng bộc lộ, nhưng không có nghĩa là nàng có thể tha thứ. Thực ra, nàng cũng không ngờ rằng Ngô Thanh Nhã lại độc ác đến mức ra tay với cả Ngô Lão Quân. Thế nhưng, một khi Ngô Thanh Nhã đã đưa nhược điểm chí mạng này đến trước mặt nàng, sao nàng có thể bỏ qua? Giết người phải đền mạng, huống hồ, kẻ bị hạ độc là trưởng bối tôn quý như cố tổ mẫu. Một khi chuyện này bị bại lộ, dù có hệ thống chống lưng, e rằng cũng không thể cứu nổi Ngô Thanh Nhã. Bảo ngược dịch thù, đoạn tuyệt tiền duyên độc sát trưởng bối vốn chẳng phải chuyện tốt. Nếu truyền ra ngoài, thanh danh cả nhà họ Ngô sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả Ngô Thanh Giai cũng sẽ bị liên lụy, vì vậy chuyện này chỉ có thể giải quyết trong nội bộ. Tuy nhiên, như vậy cũng đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các trưởng bối đang nắm quyền trong họ Ngô, hành vi của Ngô Thanh Nhã chẳng khác nào động vào cấm kỵ, là tội danh đại nghịch bất đạo. Sự trừng phạt đến từ nội bộ gia tộc thường sẽ kín kẽ và triệt để hơn cả quan phủ. Ngô Thanh Giai ẩn nhẫn bao lâu nay, cuối cùng cũng báo được mối thù của kiếp trước vào ngày hôm nay. Qua chuyện này, nàng rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn tách khỏi quỹ đạo kiếp trước. Nàng đã chuyển ra khỏi nhà họ Ngô, đợi thêm vài ngày nữa đón nhị nương qua đây. Từ nay về sau không còn liên quan gì đến tòa cổ trạch ngột ngạt đó nữa. Người ngoài không thể tiếp cận đồ ăn của nàng, tất nhiên cũng không thể hạ độc nàng thêm lần nào nữa. Đồng thời, những hành vi xấu xa của Ngô Thanh Nhã cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, không biết khi nào sẽ rơi xuống, nay cuối cùng cũng bị dẹp bỏ. Ngô Thanh Giai đã giải quyết xong nguy cơ sinh tử trong giấc mộng, nhưng nàng bỗng có chút kiệt quệ, một thoáng mất phương hướng, không biết bước tiếp theo phải làm gì. Mãi đến khi nàng định thần lại, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là đi tìm Mộ Dung Viêm. Nàng vốn định nói với hắn rằng, nàng cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của giấc mộng, rằng bí mật mà hai người từng hứa hẹn, nếu hắn muốn nghe, nàng có thể nói cho hắn biết. Ngô Thanh Giai mang theo niềm vui sướng và mong đợi mà quay về, thậm chí trên đường đi đã nghĩ kỹ phải nói với hắn thế nào. Thế nhưng, khi nàng đẩy cửa bước vào, trước mắt chỉ còn một nền đất phủ đầy lá rụng, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Hắn đã đi rồi, đi không một tiếng động, không lời từ biệt. Ngô Thanh Giai thậm chí còn không biết tên thật của hắn là gì. Ngoài cửa sổ, gió thu bất chợt nổi lên, thổi cành khô vang lên từng trận vù vù. Ngô Thanh Giai khoác áo choàng đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ đứng bên khung cửa rất lâu. Gió lạnh thổi qua, áo choàng rộng lớn phồng lên, mái tóc dài của nàng cũng tùy ý bay múa trong gió. Ngô Thanh Giai đưa tay ấn chặt mái tóc, bàn tay còn lại lấy ra một miếng ngọc bội từ trong áo. Những ngón tay của nàng trắng nõn, giờ vẫn đang bệnh, đầu ngón tay càng lộ ra vẻ nhợt nhạt, tựa như ngọc trong suốt, không có chút huyết sắc nào. Nằm yên lặng trong lòng bàn tay nàng là một sợi đồng tâm kết, tơ chỉ đỏ tươi, từng đường thắt hiện lên rõ ràng, có thể nhìn ra người thắt nó đã dồn bao nhiêu tâm ý vào đó. Ngô Thanh Giai khép chặt bàn tay, siết chặt đồng tâm kết trong lòng bàn tay. Bên ngoài cây cối tiêu điều, mái tóc nàng rối loạn, tà áo bay phần phật trong gió. Nàng nhìn thật lâu, hàng mi dần buông xuống, giọng nói nhẹ bẫng như hơi thở. Đồng tâm kết của ta đã thắt xong rồi, nhưng chàng ở đâu? Ta vốn muốn nói với chàng, ta đã từng mơ một giấc mơ, trong mộng ta chết đi, nhà họ Ngô cũng bị Lăng Yên Vương diệt môn. Ta không chịu nói với chàng người đó là ai, là vì người đó chính là Lăng Yên Vương. Tại sao chàng không đợi ta trở về? Cách chương.